Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 564, thỉnh cầu. Thi đấu, lập tức bắt đầu, đây là một trận cá nhân chiến, cùng thường ngày khác nhau. Lần này, Tiền Thương Nhất đối thủ hơi có chút đặc thù, xưng hào là thợ săn, cũng không phải là nói hắn không cách nào chiến thắng, mà là bởi vì đối thủ thân phận. Đơn giản đến nói, thợ săn chính là tại trong thế giới hiện thực thường xuyên bị trêu chọc vì nếu như không cố gắng chơi đùa, liền phải trở về kế thừa ức vạn gia sản, cái chủng loại kia người. Điểm này, Tiền Thương Nhất đã tại liên hệ bên trên xác nhận, bất quá cân nhắc đến quy tắc trò chơi cùng linh hồn trắc nghiệm. Cơ bản bài trừ đánh giả thi đấu tình huống, cho nên hắn không cần lo lắng. Bất quá, lại có một tình huống khác. Tại linh hồn trắc nghiệm phía trước một phút, một người trung niên nam tử tìm tới Tiền Thương Nhất, ngượng ngùng, quấy rầy, xin hỏi ngươi là Mai Tiên Sinh đi. Tên này nam tử trung niên lưng eo thẳng tắp, thoạt nhìn phi thường có tinh thần. Là, xin hỏi, Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Hắn suy đoán trước mắt nam tử này là địa ngục điện ảnh diễn viên. Nhưng là trao đổi sau phát hiện cũng không phải là. Đối phương chỉ là hỗ trợ truyền tin tức người. Đúng là như thế. Hiện tại Cooper Vương quốc càng ngày càng quỷ dị. Người nhà của hắn hy vọng hắn không cần lại từ chuyện này chức nghiệp. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không có cái gì thành tích. Nam tử trung niên mặt mỉm cười. Chỉ là Tiền Thương Nhất biết. Thợ săn cũng không phải là không có thành tích. Chỉ bất quá thành tích cũng không quá lóa mắt. Theo trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp năm thứ nhất bắt đầu. Hắn liền tiến vào tổng quyết tái. So với Mai loại này không có thiên phú người mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, ngươi muốn cho ta thua. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chỉ cần đối thủ ra giá phù hợp, Tiền Thương Nhất cũng không ngại đánh giả thi đấu. Dù sao Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn có thể tránh thoát linh hồn trắc nghiệm. Không, dùng Mai Tiên Sinh sức mạnh, nếu như thua trận thi đấu. Kia thực sự quá giả. Ta nghĩ mời Mai Tiên Sinh làm sự tình là tại bảo đảm thắng lợi căn bản bên trên. Nhường hắn sinh ra tuyệt vọng ý tưởng. Nhường hắn nhận thức đến chính mình chênh lệch. Từ đó lựa chọn từ bỏ. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ cung cấp một vài thứ cho Mai Tiên Sinh. Về phần đến tột cùng cần gì, Mai Tiên Sinh có thể tự mình quyết định. Nam tử trung niên giọng nói nhẹ nhàng. Vậy cũng là đánh giả thi đấu đi. Tiền Thương Nhất hỏi, ta tin tưởng Mai Tiên Sinh có biện pháp thông qua linh hồn trắc nghiệm. Nói câu nói này thời điểm, nam tử trung niên khóe mắt đều xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Như vậy sao? Vậy liền đáp ứng tốt. Ta thử một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu. Linh hồn trắc nghiệm kết quả là tính tổng hợp. Đã không cần cải biến thắng bại. Liên quan tới thi đấu quá trình thẩm vấn thế tất không phải trọng điểm. Cảm ơn, nam tử trung niên cúi người chào thật sâu. Trở lại đấu trường, thợ săn là một tên tương đương soái khí nam tử. Ăn mặc chính như hắn xưng hào đồng dạng. Mang theo một cỗ cuồng dã phong cách. Dựa vào số liệu thống kê, phong cách chiến đấu của hắn càng thiên hướng về cung tiễn thủ. Tràng cảnh tạo ra kết thúc, là một rừng cây. Ta sẽ kết thúc ngươi thắng liên tiếp. Thợ săn kiên nghị khuôn mặt tràn ngập chính khí. Trên khán đài fan hâm mộ bắt đầu gieo hò. Dù sao cũng là thua liền muốn đi kế thừa ức vạn gia sản người. Fan hâm mộ số lượng dĩ nhiên không phải Tiền Thương Nhất có thể so. Mặt khác, bởi vì một mực thắng liên tiếp, cho nên đã có thật nhiều người đều kỳ vọng Hoàng Tiền xuất hiện một trận thất bại. Tiền Thương Nhất bên này, ba người đang thương lượng về sau, quyết định trận đấu này chiến thuật. Nói đúng ra hẳn là thủ thắng phương pháp. Bọn họ dự định phục chế trận đấu thứ nhất thắng lợi. Không dùng vũ khí, mà là dùng nắm đấm. Ưng Nhãn, ngươi tới đi. Bởi vì thợ săn phương thức công kích. Lần tranh tài này từ Ưng Nhãn điều khiển thân thể. Bởi vì hắn động thái thị giác tương đương mạnh mẽ. Đếm ngược vừa kết thúc. Thợ săn liền trốn trong rừng cây. Đây là hắn sân nhà. Mà Ưng Nhãn thì trực tiếp đem đại kiếm màu đen cắm vào trên mặt đất. Trên khán đài bắt đầu gieo hò. Từ khi cùng sử đồ trận đầu chiến đấu sử dụng qua loại phương thức này bên ngoài, về sau đều không có áp dụng loại phương pháp này. Nhìn thấy tình huống này, thợ săn trực tiếp đi ra. Ngươi đây là ý gì? Ta không cần ngươi nhường ta. Hắn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. 30 giây, ưng nhãn lắc lắc tay cánh tay. Cái gì? Thợ săn còn muốn nói tiếp, nhưng đối thủ đã lao đến. Ta cảnh cáo ngươi, không nên quá cuồng vọng. Hắn bắt đầu kéo cung, bởi vì là trò chơi. Sở hữu cũng không cần quá nhiều kỹ xảo, đồng thời có phụ trợ nhắm chuẩn chức năng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, mũi tên sát ưng nhãn bên tai bay qua. Ở vào quan sát trạng thái tiền thương nhất phát hiện tại ưng nhãn thị giác hạ, gần như có thể rõ ràng xem thấy mũi tên phi hành quỹ tích. Đương nhiên, muốn tránh né còn là được cộng thêm một điểm dự phán. Không có khả năng, thợ săn lần nữa kéo cung. Kết quả giống nhau như đúc. Vô danh hoảng hốt đột nhiên tại thợ săn trong lòng lan ra. Hắn nghĩ tới hoàng tiền trận đầu chiến tích. Bất quá bởi vì về sau được chứng minh là điều tiết khí xảy ra vấn đề, cho nên cũng không hề để ý. Lúc này hắn mới phát hiện, hoặc là điều tiết khí xảy ra vấn đề cho tới bây giờ đều không phải nguyên nhân căn bản. Đại trên màn ảnh, vừa rồi hai mũi tên bị đạo truyền bá chậm thả, sở hữu người xem đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, ưng nhãn rất nhanh liền đi tới thợ săn trước người. Đã như vậy, vậy ta không khách khí. Thợ săn hai mắt dần dần băng lãnh. Kỹ năng, tam liên xạ. Kết thúc, ưng nhãn thấp giọng nói. Khoảng cách càng gần, cũng mang ý nghĩa ưng nhãn có thể tránh né thời gian càng ít. Nhưng là thợ săn cũng quên đi một việc. Khoảng cách càng gần, đối phương cũng liền nhìn kỹ. Hắn tam liên xạ trừ nhường ưng nhãn hơi dừng lại nửa giây bên ngoài, không có tác dụng khác. Kỹ năng, chó săn, một cái hung mãnh tam đầu khuyển xuất hiện tại thợ săn bên người. Đương nhiên, chỉ là huyễn tượng, dù cho đối phương cùng mình rút ngắn, cũng là hai chọi một, thợ săn cũng không lo lắng. Theo trên lý luận đến nói, không có bất kỳ người nào phương thức chiến đấu có thể khắc chế hắn. Đương nhiên, trái lại cũng giống vậy. Tại ưng nhãn sau khi đến gần, thợ săn móc ra chính mình cận chiến đoản đao làm vũ khí. Song phương hết sức căng thẳng. Nguyên bản gieo hò người xem cũng bắt đầu nín thở. Thậm chí sinh ra cảm giác hít thở không thông. Song phương đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Nhiều người đều trong đầu làm ra lựa chọn. Tại quy tắc trò chơi trợ giúp hạ, ưng nhãn toàn lực vung ra một quyền trực tiếp đem tam đầu khuyển hình ảnh nện tán. Mà lúc này, thợ săn cũng đã vung đao đâm ra. Chỉ là, cùng ưng nhãn so sánh với, thợ săn tốc độ thực sự quá chậm. Càng quan trọng hơn là, một chút đều không dứt khoát. Tại một cái nghiêng người né tránh thợ săn công kích về sau, tất cả những thứ này cũng tuyên bố kết thúc. Nhưng là ưng nhãn cũng không có trực tiếp giải quyết thợ săn, mà là đối bốn chân chờ cũng không trọng yếu dưới vị trí tay. Nói thật đi, ngươi không có bất kỳ cái gì thiên phú. Ưng nhãn thanh âm truyền vào thợ săn trong tai, phảng phất quan tòa bản án. Hai tay của hắn ngăn trở mặt mình, từ chối không nhận thua. Hiện tại hắn còn có cơ hội, vì thợ săn cố lên thanh âm cũng tại trên khán đài vang lên. Một tầng lại một tầng, thanh âm càng lúc càng lớn. Trận đấu này ta không thể thua. Còn có nhiều người như vậy cổ vũ ta. Ta còn có mộng tưởng không có thực hiện. Một ngày nào đó, ta nhất định phải đứng tại quán quân nhận thưởng trên đài. Nhất định. A a a a a. Thợ săn một cái lăn qua một bên kéo dài khoảng cách. Sau đó lại lần phóng thích đã làm lạnh kỹ năng chó săn. Tam đầu khuyển xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này còn chưa bắt đầu bày tư thế liền bị ưng nhãn một cước đá bay. Ưng nhãn không có tăng tốc. Hắn từng bước một hướng thợ săn đi đến. Lúc này thợ săn đã nạp lại chuẩn bị lên cung săn. Ta rốt cuộc biết ngươi làm như vậy nguyên nhân. Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Dù cho trận đấu này ta thua, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi để bọn hắn dẹp ý niệm này đi. Nghe được câu này, ưng nhãn ngừng cước bộ của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời